Nói từ trước tới nay Tần Lâm vẫn không tin chuyện nét đẹp của Tây Thi khi nổi giận, hiện tại hắn tuyệt đối không còn nghi nữa. Là, lão, bà, ta. Tần Lâm gần từng chữ nói, mặt dày nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt mềm mại mịn màng của Trương Tử Huyên. Da mặt dày thật. Trương Tử Huyên liếc hắn một cái, thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều, đầu mày cuối mắt đã có nét vui vẻ, đưa ngọc chỉ ra khẽ điểm một cái lên trán hắn. Rốt cục huynh có mấy lão bà? 1, 2, 3. Tần Lâm giơ đầu ngón tay giá nghiêm trang đếm, theo con số càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Trương Tử Huyên càng ngày càng khó coi. Thật may là người này đếm tới 3 liền dừng lại, cười khanh khách nhìn Thiên Kim tướng phủ, ý muốn nói nàng là người thứ 3. Chỉ có 3 sao? Trương Tử Huyên tỏ vẻ không tin, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy Kim yêu nữ thì sao? Tần Lâm thản nhiên hết sức, hồng nhan chi kỷ, một chiếc gối đập vào đầu hắn, thơm tho mềm mại, không đau chút nào. Trương Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi, múa may quả đấm nhỏ, Tần Lâm, da mặt huynh dày tới mức nào vậy? Không dày, không dày, miễn cưỡng chỉ đạt 7-8 tấc mà thôi. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, vì sao ta lại thích tên này? Trương Tử Huyên oán hận nguyết xéo Tần Lâm một cái. Cho dù là nàng túc trí đa mưu nhưng gặp phải kẻ da mặt dày như Tần Lâm cũng phải bó tay hết cách, không làm gì được hắn. Nói đùa một trận, rốt cục Trương Tử Huyên nghiêm giọng nói vào chính đề, đúng rồi, thật ra thì tiểu muội cũng có ý muốn kim thuyền chủ vào kinh, bởi vì lần này đại triều kiến, đồ phụ cống chắc chắn sẽ rất nhiều, đến lúc đó hy vọng nàng có thể phân ưu thay gia phụ, phụ cống. Tần Lâm chỉ biết được giả trang thành cống sứ để gạt phần thưởng thiên triều ban, gọi là mạo cống, phụ cống là cái quái gì? Trương Tử Huyên giải thích, trừ mạo cống ra còn có lạm cống và phụ cống. Lạm cống chính là đội ngũ vốn chỉ 100 tên cống sứ, nhưng lại đi tới 500 tên, hết thảy đều do Đại Minh chiêu đãi ăn uống cùng lộ phí. Vốn là chỉ mang theo cống vật giá trị 1 vạn, nhưng trên thực tế mang theo 5 vạn. Để có thể nhận được phần thưởng thiên triều ban trở lại nhiều gấp mấy lần, hoặc là dọc đường buôn bán kiếm tiền, có thể không phải mất thuế. Giống như năm Thành Hóa, nhân số Tây Tạng hàng năm vào cống đạt tới 2.000 người, trong đó phần lớn chính là lạm cống. Phụ cống là do phiên thuộc hải ngoại nhắm vào điểm triều đình Đại Minh coi trọng thể diện, bèn hiến bảo bối, điểm lành, loạn cả lên. Tỉ như một con hươu cao cổ vận chuyển từ bờ biển Châu Phi đến Trung Nguyên, tốn hao nhiều lắm cũng chỉ vài trăm, 1.000 lượng bạc, nhưng cống sứ mang tới lại nói đây là kỳ lân, hết sức cát tường như ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, âm mưu của Hoàng Đài Cát thuộc quốc mang, kỳ lân, tới cống, triều. Đình không ban thưởng cho vài ngàn, vạn lượng bạc, còn mặt mũi nào tự xưng thiên triều nữa. Có kỳ lân, cũng có phượng hoàng, tất cả thứ gì kỳ quái đều giả xưng điềm lành. Ngoại trừ cống phẩm chính thức còn có dâng hiến ngoại ngạch, triều đình không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận toàn bộ, con số phần thưởng ban cho sẽ đội lên rất nhiều. Trương Tử Huyên cũng không biết chuyện của Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát, còn tưởng rằng phụ thân là vì chuyện lạm cống cho nên mới tìm Tần Lâm, từ đó hắn muốn Kim Anh Cơ giúp một tay tìm đường tiêu thụ cống vật. Trời ơi, bọn họ cho rằng triều Đại Minh chúng ta tiêu tiền như nước hay sao? Tần Lâm vỗ đùi, đến lúc đó ta sẽ cố hết sức nghĩ cách đối phó cho qua chuyện này. Bản về bản lãnh lừa gạt, cả triều Đại Minh cũng chỉ có Tần Lâm cao nhất, lão nhân gia ra tay hẳn sẽ có chút tác dụng. Tin tưởng Tần huynh sẽ không để cho tiểu muội thất vọng, vậy tiểu muội chờ hồi âm. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, lại khẽ mấp máy môi, bất quá Tần huynh, tay của huynh có thể rời sang vị trí khác được chăng? A, Tần Lâm giả bộ ngu ngơ cúi đầu xem thử, lúc này mới từ từ rút tay về, thật là có lỗi. Có lỗi, mới vừa rồi hắn vỗ đùi một cái, thật ra là vỗ vào đùi Trương Tử Huyên. Vô sỉ vô sỉ, quả thật cực kỳ vô sỉ. Lúc Tần Lâm từ tướng phủ đi ra ngoài đã là rất lâu từ khi hắn đi vào, các huynh đệ ở trong quán trà đói. Bụng tới mức sôi lên ào ngọc. Đúng lúc Lưu Thủ Hữu dẫn theo một đám đường thượng quan cầm y ngược chiều đi tới, ai nấy cơm nước no nê. Chuyện làm cho đám người Lục Viễn Trí, Hồng Dương Thiện tức giận chính là Hứa Tiến mới vừa nói về nhà thăm con trai cũng cùng đi với bọn họ. Mã Vân lập tức nổi giận, cho dù là thay đổi môn đình cũng không thể bất kể quy củ như vậy. Không nhịn được đứng bật dậy, lão Hứa, ngươi làm gì vậy? Không phải là về nhà thăm con trai sao? Hứa Tiến cười xấu hổ, mấy tên tâm phúc dưới quyền Lưu Thủ Hữu thảy đều cười lạnh. Ha ha, theo Tần trưởng quan đi tiện nghi phường ăn sao? Lão Mã, Tần trưởng quan các ngươi đi đâu vậy? Bỏ mặc các ngươi ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Mã Bân, Hồng Dương Thiện còn chưa kịp trả lời. Đúng lúc Tần Lâm chắp tay ung dung từ tướng phủ đi ra. Diêu Bát đi theo sau vẻ mặt tươi cười. Tần Lâm cười khanh khách nói, phiền các vị chờ lâu, Trương lão tiên sinh có chút việc trì hoãn, bây giờ chúng ta sẽ đi tiện nghi phường ngay. Cái gì? Vì sao Tần Lâm từ trong phủ Trương cư chính đi ra? Có chuyện gì vậy? Lưu Thủ Hữu và đám tâm phúc ngơ ngác nhìn nhau, Hứa Tiến trố mắt nhìn ngây người tại chỗ. Làm phản bị bắt được tại trận, chuyện này hết sức khó coi, khiến cho y hận dưới đất không nứt ra một cái lỗ cho mình chui xuống. Tần Lâm cùng các vị huynh đệ uống rượu ở tiện nghi phường lần này vô cùng tận hứng. Chỉ sau một thử thách nho nhỏ, đã lập tức nhìn ra ai là trung, ai là gian, ai là cỏ đầu tường, ai là người trung thành Cảnh Cảnh, quả thật rất tốt. Sáng sớm hôm sau Tần Lâm lập tức bố trí công việc, triển khai hệ thống tình báo Bắc Trấn Phủ Ti bí mật điều tra Hoàng Đài Cát, Tam Nương Tử, Uy Linh Pháp Vương. Năng lực làm việc hiệu suất cao của Bắc Trấn Phủ Ti lại được nghiệm chứng lần nữa. Rất nhanh Hồng Dương Thiện đã có được báo cáo tổng hợp. Đúng như lời Trương Cư Chính và Tằng Tỉnh Ngô, Hoàng Đài Cát là một tên giả tâm bừng bừng, thuộc về phần tử hiếu chiến thổ Mặc Đặc Bộ Mông Cổ. Về phần hoạt động sâu chuỗi các bộ của y trong thời gian gần đây, rốt cục là bởi vì Yêm Đáp Hán bệnh nặng, chuẩn bị tranh đoạt quyền lực, hay là có ý tái khởi chiến tranh với Triều Đại Minh, vậy tạm thời chưa biết. Bên Tam Nương Tử từ trước tới nay vẫn giữ quan hệ rất tốt với Đại Minh. Trước mắt nàng thay mặt Yêm Đáp Hán xử lý sự vụ bộ tộc, trên tay trực tiếp khống chế một vạn nhân đội có sức chiến đấu mạnh nhất thổ Mặc Đặc Bộ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cả tin không thể nghi ngờ là biểu hiện ngây thơ trong chính trị. Tam Nương Tử làm mẹ kế tất nhiên tồn tại mâu thuẫn với Hoàng Đài Cát. Như vậy nàng tố giác Hoàng Đài Cát có ý muốn phản bội là thật sự có chuyện này, hay là báo cáo láo quân tình, muốn mượn tay Đại Minh trừ đi kình địch. Về phần vị Uy Linh Pháp Vương có danh hiệu khiến cho người ta phải chắc lưỡi hít hà, thánh thức nhất thiết công đức vô lượng thố gia đạt ngoại nhị phẩm để Uy Linh Pháp Vương, bên Cẩm Y Vệ có được rất ít tin tức liên quan tới y, chỉ biết là sư huynh của y, Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương chính là đệ nhất cao thủ tạng mật. Từ trước đến giờ nổi danh cùng trưởng giáo Võ Đăng Vương Chân Nhân và Bạch Liên giáo chủ, mấy chục năm qua uy trấn tuyết vực cao nguyên. Vị cao nhân này còn tinh thông Phật Pháp, thần lực thông huyền, đứng đầu tứ đại Pháp Vương Phật. Giáo tạng truyền được Triều Đại Minh sách phong, được Triều Đình phong danh hiệu Quán Đỉnh Đại Quốc Sư. Từ trước cũng không biết được Uy Đức Pháp Vương có một sư đệ, ước chừng 2 năm trước sư đệ của Y Uy Linh Pháp Vương ở Trát Luận Kim Đỉnh tự khai đàn giảng kinh. Lưỡi nở hoa sen giảng kinh bàn về Phật, lại thi triển thần thông quảng đại, nhất cử khuất phục mấy chục vị đại đức cao tăng mật tông các tự, từ đó thanh danh lan xa, được chúng cao tăng suy tôn là thánh thức. Nhất thiết công đức vô lượng thố gia đạt ngoại nhị phẩm để Uy Linh Pháp Vương. Có người nói này vị đại sư là hoa sen trùng sinh chuyển thế, có người nói y là Bát Tư Ba, quốc sư của Hút Tất Liệt. Có ảnh hưởng rất lớn tới mật tông, trùng sinh, mỗi ngày đều có vô số tín đồ dập đầu vây quanh Trát Luận Kim Đỉnh tự nhiều vòng, chỉ cầu được đạt ngoại nhị phẩm đệ vĩ đại sờ đầu chúc phúc. Chỉ trong 2 năm lực ảnh hưởng của y đã mở rộng khắp Thanh Hải, Mông Cổ, ngay cả Yêm Đáp. Hắn cũng đem lòng mến mộ, hai bên gặp mặt ở Thanh Hải, trao tặng danh hiệu cho nhau. Năm nay vị mật tông Pháp Vương này cũng sẽ đến kinh sư, đại biểu phe mật tông Trát Luận Kim Đỉnh tự tham gia triều kiến. Đến lúc đó y sẽ gặp mặt rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc Tây Tạng, Thanh Hải, Mông Cổ. Tần Lâm lập tức quyết định chú ý nghiêm ngặt động tĩnh Uy Linh Pháp Vương, hơn nữa phải phòng bị người này thông đồng làm bậy với Hoàng Đài Cát. Một khi thủ lĩnh bộ tộc thế tục trên Thảo Nguyên liên hiệp cùng thủ lĩnh tôn giáo tuyết vực cao nguyên, không cần nói, Triều Đại Minh sẽ có phiền phức không nhỏ. Đem những tin tức này thương nghị với sư gia Từ Văn Trường, đầu tiên từ lão đầu tử ngẩn ra, tiếp theo nhìn phương hướng Tây Bắc xuất thần, hồi lâu mới vô cùng quả quyết nói, Tam Nương Tử sẽ không lừa gạt triều đình, chuyện Hoàng Đài Cát muốn tạo phản tuyệt đối là thật. Tần Lâm cau mày lại, lấy làm kỳ bèn hỏi, làm sao Từ lão tiên sinh có thể khẳng định như vậy? Năm đó lão ở Đại Đồng, Tuyên Phủ. Không sai, ta đã gặp Tam Nương Tử, cũng đã gặp Yêm Đáp Hãn cùng Hoàng Đài Cát. Từ Văn Trường nhớ lại năm đó làm tương tán quân vụ ở phủ của Tuần Phủ Tuyên Đại Ngô Đoái, chợt nét mặt già nua ửng đỏ, dừng lại không nói tiếp. Trời ơi, lão này nói chuyện không thật thà, có vấn đề. Tần Lâm nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Danh tiếng Từ Văn Trường rất lớn, Tần Lâm cũng hoàn toàn tin tưởng lão, nhưng chỉ bằng vào một câu nói của Từ lão đầu tử mà đã lập tức quyết định quân quốc trọng sự, muốn cho Trương Cư Chính cùng Tằng Tỉnh Ngô tin phục tuyệt đối là không thể nào. Tần Lâm bố trí mạng lưới tình báo nghiêm mật, tiến hành bí mật theo dõi đoàn người Hoàng Đài Cát ở tại hội đồng quán. Gần trưa hôm nay, trước mặt nha thự Bắc Trấn Phủ Ti vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Báo. Điêu Thế Quý sải bước chạy vào, vừa vào công thự Tần Lâm lập tức đình tham. Bẩm báo, Tần trưởng quan, tiểu nhân phái người canh chừng Hoàng Đài Cát, ước chừng nửa canh giờ trước phát hiện bọn họ ra khỏi hội đồng quán, ra phố chọn mua hàng hóa, một nén nhang trước đã đi vào Long Phúc Tự. Quả nhiên là như vậy. Long Phúc Tự là chùa miếu có cả Thiền Tông và Mật Tông cùng ở, nhưng đám lạt ma thế lớn, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cơ hồ xem ngôi chùa bên cạnh cung cấm này như hạ viện của Tây Tạng Mật Tông. Sau khi Uy Linh Pháp Vương đến Kinh Sư, dựa theo lệ thường sẽ không ở hội đồng quán mà ở Long Phúc Tự. Lần trước Đức Lăng Đại Lạt Ma phát sinh xung đột cùng Tần Lâm, tính ra coi như là đệ tử ngoại môn của Uy Linh Pháp Vương. Bây giờ Uy Linh Pháp Vương còn chưa tới, Hoàng Đài Cát đã đi tới Long Phúc Tự, hẳn y không phải là đơn thuần đi dâng hương. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, điểm danh các huynh đệ, thay thường phục chạy tới Long Phúc Tự. Long Phúc Tự hương khói thịnh vượng, vừa có một đoàn người thát đát hung thần ác sát tiến vào. Bọn họ mặc y phục lông thù, sau gáy để 7-8 bím tóc nhỏ, lỗ tai đeo vòng vàng khá lớn, hông đeo loan đao khiến cho người ta kinh sợ. Người thát đát không thích tắm rửa, lại ăn toàn thịt trâu dê, mùi tanh trên người bọn họ nồng đậm tới mức có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết. Thiện nam tín nữ tới lễ Phật có không ít người ngửi thấy, tất cả đều cau mày, hòa thượng Thiền Tông trong miếu che miệng mũi, né tránh xa xa. Tránh gì mà tránh, tiểu vương tử nhà ta là hoàng đế các ngươi mời tới. Một tên võ sĩ Mông Cổ lông mày to dày rút ra loan đao sáng loáng, hù dọa hòa thượng cùng thiện nam tín nữ. Những tiếng kêu kinh hãi vang lên, hương khách cùng hòa thượng bỏ chạy tán loạn. Các võ sĩ Mông Cổ tuét miệng cười ha hà, tên cầm đầu nhổ tuẹt một bãi nước bọt xuống đất, thường nói người Hán hèn yếu vô năng, không trách được, ha ha ha. Người cầm đầu này thân mặc áo lụa vàng, đỉnh đầu kết một chuỗi đuôi sam nhỏ, lỗ tai đeo vòng vàng to lớn, hông đeo loan đao vỏ bạc trên khảm bảo thạch, chân đi giày da trâu, mặt rộng mũi nhỏ mắt nhỏ, chính là con trưởng Yêm Đáp Hãn Hoàng Đài Cát. Đức Lăng Đại Lạt Ma cười hì hì bồi tiếp bên cạnh, thấy vậy liền góp lời, tiểu vương tử thần uy lẫm lẫm, cho dù là hộ pháp trên trời bất quá cũng chỉ là như vậy. Chẳng trách nào những người Hán này thấy kim diện ngài bị dọa cho sợ hãi như vậy. Buồn cười, thiện nam tín nữ đến Long Phúc Tự dâng hương toàn là người già, phụ nữ và trẻ con. Hoàng Đài Cát hù dọa được những dân chúng này cũng tự cho là mình ghê gớm lắm. Cả bọn đi vào quán đỉnh thất mật tông phía sau, cũng là địa phương bí ẩn nhất cả Long Phúc Tự. Vừa đi vào Hoàng Đài Cát liền đóng cửa lại, nhất nhất giới thiệu. Vị này là Tái Nghiêm Thiên Hộ của Hắc Chỉ Bộ, vị này là Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của Nang Cáp Đại Bộ. Các vị anh hùng, Đức Lăng Đại Lạt Ma tinh thông Phật Pháp, bản lãnh rất giỏi, ngài ở Long Phúc Tự. Thì ra người Hoàng Đài Cát dẫn tới cũng không chỉ là thủ hạ của mình, mà còn có không ít các nhân vật bộ tộc Thảo Nguyên quyền thế. Đức Lăng ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra vẻ đắc ý, bất quá những quý tộc Mông Cổ này cũng không để ý nhiều. Ai nấy lộ vẻ không cao hứng. Hoàng Đài Cát thấy vậy, đôi mắt tí hí đảo tròn mấy vòng, giải thích cặn kẽ, Đức Lăng Đại Lạt Ma cũng là phe chát luận kim đỉnh tự, coi như là đệ tử ngoại môn của Uy Linh Pháp Vương. Đệ tử thố gia đạt ngoại nhị phẩm đệ. Có người phát ra tiếng kêu đè nén. Ánh mắt của các vị quý tộc Mông Cổ âm thú thay đổi, từ ban đầu không lạnh không nóng biến thành mơ hồ nóng bỏng. Đức Lăng Đại Lạt Ma nở một nụ cười khả ái, chắp tay hành lễ vấn an, ra mắt các vị anh hùng thảo nguyên. Pháp vương nhà ta không bao lâu sau sẽ đến kinh sư, thứ nhất gặp mặt Đại Hoàng đế Triều Minh, thứ hai Hoàng Dương Phật Pháp. Đến lúc đó các vị sẽ có thể gặp lão nhân gia. Các quý tộc Mông Cổ không câu nệ lễ phép, trong đó có mấy người trời sinh tính thô lỗ thẳng như ruột ngựa, lập tức lớn tiếng bàn tán xôn xao, Thố gia đạt ngoại nhị phẩm đệ tới rồi sao, vậy thì hay quá. Đến lúc đó chúng ta sẽ cầu xin ngài tiến hành quán đỉnh cho từng người một, tương lai có Phật gia phù hộ, nhất định phúc phận không nhỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Có kẻ tinh danh nhìn thấy thần sắc Hoàng Đài Cát xem thường, lập tức đổi giọng, tiểu vương tử, có pháp vương cầu phúc phù hộ, ngài mưu đồ đại sự cũng nhất định có thể thành công. Hoàng Đài Cát mừng rỡ vô cùng, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, pháp vương thần thông quảng đại, có Phật pháp của ngài gia trì, chúng ta làm chuyện gì cũng có thể làm chơi ăn thật. Võ sĩ Mông Cổ lông mày dày rậm mới vừa rồi rút đao hù dọa dân chúng lớn tiếng nói, lần này các vị đã thấy rõ hư thực của Triều Minh. Hừ hừ, chờ tiểu vương tử đăng hãn vị, chúng ta sẽ đánh tới Trung Nguyên, đoạt lại mảnh giang sơn phồn hoa này. Bạt Hợp Xích nói đúng. Hoàng Đài Cát bổ sung, khi đó ta chỉ cần ngôi đại hãn, nữ nhân, bạch ngọc, vàng bạc tài bảo, hết thảy thuộc về các vị anh hùng hào kiệt. Các quý tộc Mông Cổ vừa nghe như vậy, ánh mắt ai nấy sáng rực. Không đến Trung Nguyên không biết, đi theo đoàn sứ Hoàng Đài Cát đến kinh sư bọn họ mới thấy được giang sơn Trung Nguyên phồn hoa gấm vóc, sản vật giàu có, con người xinh đẹp, khí hậu ấm áp, tốt hơn Tái Bắc vừa nghèo vừa lạnh không biết bao nhiêu lần. Năm xưa tổ tiên bọn họ đã từng đánh chiếm mảnh giang sơn này, không phải là Thành Cát Tư Hãn cùng Hút Tất Liệt Hoàng đế vĩ đại đã từng thống trị qua mảnh đất này sao? Mọi người đều biết Hoàng Đài Cát là hậu duệ của gia tộc Hoàng Kim, trên người y chảy xuôi huyết mạch của Thành Cát Tư Hãn, có lẽ y thật sự có khả năng dẫn dắt người Mông Cổ đi tới vinh quang một lần nữa. Ánh mắt của các quý tộc Mông Cổ nhìn Hoàng Đài Cát lại toát ra mấy phần kính sợ, mấy phần nóng bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, kinh sư rất nguy hiểm. Hoàng Đài Cát lại mật nghị một phen cùng Đức Lăng Đại Lạt Ma, thừa dịp các vị quý tộc Mông Cổ không chú ý, ghé vào lỗ tai y trịnh trọng hứa hẹn, nếu Đại Lạt Ma có thể mời được Uy Linh Pháp Vương lão nhân ra đại giá, chuyện này thành công, bản vương tử tương lai kế hãn vị, nhất định sẽ phong ngươi làm quốc sư Pháp Vương. Ánh mắt của Đức Lăng Đại Lạt Ma cũng sáng lên giảo hoạt, quốc sư Pháp Vương rất là ghê gớm. Tiểu vương tử yên tâm, chỉ cần gia sư Thố Gia Đạt ngoại nhị phẩm đệ vừa đến kinh sư, ta sẽ bẩm báo lão nhân gia ý tốt của ngài, đến lúc đó nhất định phối hợp làm việc. Đức Lăng Đại Lạt Ma vỗ ngực bảo đảm. Hoàng Đài Cát yên tâm cười ha ha, trong lòng không khỏi đắc ý, nhìn đám quý tộc Mông Cổ bên kia thấy thứ gì cũng lấy làm lạ, giống như một đám nhà quê lên tỉnh. Hừ hừ, chờ Thố Gia Đạt ngoại nhị phẩm đệ lão nhân gia lên tiếng, những kẻ ngu đần tin tưởng thần Phật này còn không ngoan ngoãn sụp lại cho ta. Sư phụ, không xong. Một tiểu lạt ma kinh hoàng vô cùng chạy vào kêu lên, người lần trước đánh chúng ta lại chạy đến nơi này. Tần Lâm cùng tùy tùng thân mặc thường phục, được mấy tên hòa thượng thiền tông đi cùng dạo quanh bên trong Long Phúc Tự, trong thời gian đó tranh thủ dùng lời khéo léo hỏi thăm động tĩnh của Đức Lăng Đại Lạt Ma gần đây. Chi khách tăng cực kỳ nhanh trí. Lần trước Tần Lâm phụng bồi Thanh Đại, từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh đến tự dâng hương. Các hòa thượng cũng biết vị công tử gia tuổi còn trẻ này hẳn là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Trường Quan. Lần này hắn lại tới, nào dám thất lễ. Ở cùng một chùa nhưng các hòa thượng lại bị các lạt ma ức hiếp. Nghe Tần Lâm hỏi tới, đương nhiên là chi khách tăng thêm dầu thêm mỡ kể lại một lượt các hành vi của Đức Lăng, cuối cùng còn xem thử trái phải. Phát giác bên cạnh không có lạt ma, lúc này mới bổ sung một câu, đúng rồi, mới vừa rồi Mông Cổ Hoàng Đài Cát tiểu vương tử tới nơi này, bọn họ lén lén lút lút đi vào phòng quán đỉnh mật tông, rốt cục bọn họ nói những gì, bần tăng cũng không dám đoán mò. Tần Lâm cau mày lại, nhìn hòa thượng này một chút, thấy bề ngoài y cũng nhanh nhẹn cơ trí bèn như cười như không hỏi, đại hòa thượng pháp danh gì, xem ra oán khí ngươi với đám lạt ma không nhỏ. Chi khách tăng trong lòng đã quyết, thừa dịp đám lạt ma không có ở đây quỳ xuống bẩm báo, không dối gạt tướng quân, những lạt ma này làm cho trong tự trở nên ô uế, ngày ngày ăn thịt uống rượu không chuyện xấu nào là không làm, thậm chí mang kỹ nữ tới làm cái gì, Hoan Hỷ Thiền. Song tu pháp, Hòa Thượng Thiền Tông chúng ta thật sự bị bọn họ ức hiếp thật thảm. Hoan Hỷ Thiền, song tu pháp, đám cẩm y quan giáo lập tức dựng lỗ tai lên, ngay cả Tần Lâm cũng cười hì hì liếc mắt nhìn Chi Khách Tăng, có thứ tốt này sao, bản quan cũng muốn kiến thức một chút, ha ha. Ngươi nói tiếp đi. Chi Khách Tăng lộ vẻ lúng túng, trần chờ hồi lâu nghiến răng một cái, tiểu tăng nguyện ra công khuyển mã vì tướng quân, cho dù là Hoan Hỷ Thiền kia cũng có thể lấy được cho tướng quân. Chỉ cầu tướng quân thương xót cho những đệ tử Thiền Tông chúng ta, bẩm rõ với Thánh Thượng. Hoặc là để cho lạt ma ở trong chùa miếu khác, hoặc ban một địa phương khác cho Thiền Tông chúng ta xây dựng chùa miếu. Ta thả buông bỏ cơ nghiệp do tổ tiên để lại này cho lạt ma, cũng không dám tiếp tục ở cùng chỗ với lạt ma nữa. Tần Lâm bật cười, nếu là như vậy quả thật rất dễ dùng những Hòa Thượng Thiền Tông này, quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì vậy hắn gãi gãi đầu, cố ý lộ ra vẻ khổ sở, đại hòa thượng, lạt ma là tiên hoàng cho phép ở tại Long Phúc Tự. Muốn đuổi bọn họ đi không dễ dàng gì. Thần sắc Chi Khách Tăng ảm đạm, tuy ngoài miệng nói bằng lòng buông bỏ cơ nghiệp tổ tông, nhưng dù sao ngôi chùa này là tiền bối Thiền Tông đi lấy từng viên gạch hòn đá xây nên, trong lòng rất không nỡ bỏ. Cho dù là triều đình chịu ban cho địa phương khác xây chùa mới, công trình hao tốn thời gian dài, lấy đâu ra tiền của. Đâu ngờ Tần Lâm giỏi xem sắc mặt đoán ý, thấy phản ứng của Chi Khách Tăng, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thình lình đổi giọng, bất quá, nếu như cha được lạt ma có cái gì mưu đồ bất chính, bản quan nghĩ triều đình sẽ trừng phạt không nhẹ, đến lúc đó nói không chừng. Ánh mắt Chi Khách Tăng sáng lên, nghe ra ý tứ trong lời nói Tần Lâm, vội vàng dập đầu lại xuống, tiểu tăng viên thông, nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm đã quen thủ đoạn làm mưa làm gió của trưởng quan mình, hai vị đường thượng quan cầm y Mã Vân, Mao Tiên. Chung mới vừa đầu nhập cùng nhau thè lưỡi thật dài, không trách Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã có thể một bước lên mây, bản lãnh khống chế lòng người như vậy không phải là người thường có thể bị kịp. Không ngờ Tần Lâm nghe lời của Chi Khách Tăng lại ngẩn ngơ, bật cười nói, viên thông, có trung thông và thân thông hay không? Chi Khách Tăng mở mắt thật to, bội phục Tần Lâm có thể nói là năm vóc sát đất, trưởng quan thật là mắt thần như điện, không sót chút nào. Tiểu tăng là vai chữ thông, trong các sư vinh đệ quả thật có trung thông, thân thông, cho dù là nhật thông, liên thông cũng có. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai viên thông, làm rất tốt, trước mắt ta chọn ngươi làm công việc rất có tiền đồ này. Viên thông bị cái vỗ này, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân nhẹ đi hai lạng. Cẩu nô tài cũng vào trong miếu này ư, sao hả, hoàng đế của ngươi không yên lòng cho nên phái ngươi theo sau bản vương tử ngửi giám hay sao? Hoàng Đài Cát dẫn một đám quý tộc Mông Cổ từ hậu viện Mật Tông đi ra, y và Đức Lăng Đại Lạt Ma là đồng đảng với nhau, tự nhiên muốn chút giận thay đồng minh, cho nên dùng lời nói khái thoá mạ đối phương. Ha ha ha, các quý tộc Mông Cổ đều cất tiếng cười to, có mấy người không có hảo ý nhìn Tần Lâm và đám cẩm y quan giáo dưới quyền. Đức Lăng Đại Lạt Ma tránh ở một bên, trong lòng hết sức hả giận. Lần trước Tần Lâm đánh y, Trương Công Ngư lại công khai thiên vị Tần Lâm. Ban đầu, Đức Lăng còn không phục, suy nghĩ biện pháp lấy lại thể diện. Nhưng không bao lâu Tần Lâm lại phụng bồi hai vị phu nhân và tiểu di muội tới miếu dâng hương. Lúc này Đức Lăng mới hiểu được đối phương là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng ấn quan Bắc Trấn Phủ Ti, sợ tới mức suýt chút nữa vãi ra quần. Đức Lăng Lạt Ma cũng là tăng quan có phẩm cấp triều đình sắc phong, nhưng so sánh với quyền thế địa vị của Tần Lâm cũng giống như con kiến so với con voi, chỉ bằng vào bản thân. Y là vĩnh viễn không thể nào có cơ hội báo mối thù này. Bất quá trời không tuyệt đường người, Uy Linh Pháp Vương sắp đến, tiểu vương tử Hoàng Đài Cát Thổ Mặc Đặc Bộ muốn cầu cạnh, mượn thế lực của y còn sợ Tần Lâm sao? Thổ Mặc Đặc Bộ có hơn 20 vạn đại quân, đất cho ngựa ăn cỏ kéo dài từ Thanh Hải Hồ mãi cho đến Hô Luân Bối Nhị Thảo Nguyên. Triều đình không làm gì được Yêm Đáp Hãn mới phong y làm Thuận Nghĩa Vương, Hoàng Đài Cát là khách quý triều đình cho đòi. Mời đến kinh sư tham gia đại triều kiến, cho dù là Tần Lâm có quyền thế chỉ sợ cũng không làm gì được Hoàng Đài Cát. Nghĩ đến những chuyện này, Đức Lăng Đại Lạt Ma lập tức lộ vẻ đắc ý, nấp ở phía sau đám quý tộc Mông Cổ, liên tiếp cười lạnh. Mã Vân không quen thuộc tính khí Tần Lâm, e sợ hắn khó chịu bèn giải thích. Những Mông Cổ thát tử này từ trước tới nay dưới mắt không người, vừa thô bỉ vừa dã man, trưởng quan không cần so đo với bọn họ. Tần Lâm khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hoàng Đài Cát nói, không dối gạt lão huynh, đúng là bản quan đi theo ngươi, bất quá không phải là theo người giám, mà là theo để bảo vệ các ngươi. Các võ sĩ Mông Cổ bật cười to, làm như vừa được nghe chuyện nực cười nhất trên đời này. Ha ha ha, bảo vệ chúng ta, Nam Man tử hóa điên rồi sao? Hừ, võ sĩ Mông Cổ chúng ta đánh đâu thắng đó, cần các ngươi phải bảo vệ sao? Đáng thương con gà con này cũng dám lớn lối mà không biết thẹn, muốn bảo vệ chúng ta. Mới vừa rồi những người Hán trong miếu kia cũng không dám nhìn chúng ta lần nào. Bắt đầu từ Hoàng Đài Cát, các võ sĩ Mông Cổ phình bụng cười to, sắc mặt ai nấy tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tần Lâm chẳng qua chỉ lắc đầu một cái, cố ý thở dài nói, rõ ràng là hảo ý, thế nhưng các ngươi chẳng khác nào chó cắn lữ đồng tân không biết lòng người tốt. Nếu không phải là bản quan đi theo, các ngươi bị người nào làm thịt cho chó ăn, đến chết cũng còn là quỷ hồ đồ. Hoàng Đài Cát thay đổi sắc mặt mấy lần, các võ sĩ Mông Cổ rối rít rút đao ra, giận quát, thối lắm, thật sự là thối lắm, chính là làm nhục võ sĩ Mông Cổ chúng ta hết sức nặng nề, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không tin ư? Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, bản quan nói thật mà thôi, chẳng lẽ đây chính là làm nhục sao? Nào lại đây, hôm nay bản quan sẽ cho các ngươi biết ai là anh hùng hào kiệt, ai là vô năng hèn nhát. Dứt lời, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực cầm tấn thiết bàn long côn tiện tay múa ra một côn hoa, tiếng hô như sấm, ai không phục, hãy nếm thử bàn long côn của lão Ngưu ta. Giỏi cho một đại hán vạm vỡ cũng giống như thần giữ cửa, quý tộc Mông Cổ kính trọng anh hùng mạnh mẽ hữu lực, thấy Ngưu Đại Lực khí thế bất phàm cũng phải thu hồi lòng khinh thị. Bạt hợp xích nhau nhau muốn thử, trên mặt Hoàng Đài Cát lại hơi lộ ra vẻ do dự. Để ta lên. Tên võ sĩ Mông Cổ thân cao thể tráng bên cạnh tiến lên phía trước, cầm trong tay loan đao đại hán nặng nề, tái nghiêm thiên hộ hắc chỉ bộ, gặp tên đại hán man tử ngươi một lần. Sớm biết có người muốn tranh lên trước, Hoàng Đài Cát mơ hồ đắc ý. Mặc dù quan chức tái nghiêm chỉ là na nhan thiên hộ, nhưng thế lực hắc chỉ bộ lại cực lớn. Thê tử của y chính là con gái duy nhất của tộc trưởng hắc chỉ bộ. Trong những năm qua hắc chỉ bộ phát triển lớn mạnh, đã mơ hồ uy hiếp được thổ mặc đặc bộ, cho nên chỉ cần tái nghiêm nóng nảy đánh trận đầu, vậy bất kể là y giết hán quan kia hay là bị hán quan giết, Hoàng Đài Cát cũng có thể giở trò trong đó. Tái nghiêm là người nóng tính, cũng không nói nhảm, miệng y kêu lên oai oái, loan đao đại hán mang theo một mảnh ánh đao sáng chói chụp xuống thân hình Ngưu Đại Lực. Khá khen Ngưu Đại Lực ung dung điềm tĩnh giơ bàn long côn lên, một mảnh ô quang đen kịt vừa kịp nghênh đón mảng ánh đao sáng trắng kia. Hai đạo quang hoa chạm vào nhau trên không trung. Chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, chấn động đến nỗi tai mọi người kêu lên ù ù một hồi. Ngưu Đại Lực lui ba bước liên tiếp, tái nghiêm kia lùi lại một hơi bảy tám bước, sau lưng đụng phải vách tường kêu bịch một tiếng, lúc này mới dừng lại. Giỏi, giỏi cho Nam Man tử. Tái nghiêm lại một lần nữa múa đao xông lên tấn công ào ạt, bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, mới vừa rồi là y bị thua thiệt. Tiếng binh khí chạm nhau leng keng vang lên không ngớt. Hai viên chiến tướng đều là dũng tướng đánh đâu thắng đó, cũng không giỏi công phu màu mè hoa mỹ, vừa đánh nhau đã dùng cứng đối cứng, so sức mạnh với nhau. Bạch quang quấn quýt cùng ô quang, tiếng va chạm chấn động ra đầu tê dại. Đám cẩm y quan giáo đều khẩn trương nhìn chăm chú vào Ngưu Đại Lực, chỉ cảm thấy hung hiểm vạn phần. Duy chỉ có Tần Lâm cười hăng hắc, sở trường võ sĩ Mông Cổ là thuật cưỡi ngựa, bây giờ bỏ ngựa đánh bộ liều mạng với Ngưu Đại Lực trời xanh thần. Lực, coi như rơi vào bẫy dập của y. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Tần Lâm đã quyết định chủ ý lợi dụng ưu thế bộ chiến lúc gặp nhau bất ngờ trong Phúc Long tự này, đánh cho đám võ sĩ Mông Cổ một đòn phủ đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người Mông Cổ chịu không nổi phép khích tướng, lập tức nhảy lên cao ba thước, vừa đúng rơi vào tính toán của Tần Lâm. Trong tiếng len keng giòn giã, tái nghiêm lui về phía sau liên tiếp, cuối cùng loan đao rời tay bay ra, đặt mông ngã, ngồi xuống đất. vèo một cái, loan đao bay ra ngoài dán sát ra đầu Đức Lăng Lạt Ma. Y bị dọa sợ đến vội vàng co rụt cổ lại, động tác giống y hệt một con rùa đen. Tái Nghiêm lập tức tâm như cho tàn, trong lòng vốn muốn đến kinh sư do thám hư thực Nam Triều, sau đó mới dễ bề quyết định chiến hay không chiến, có ủng hộ Hoàng Đài Cát hay không. Không nghĩ tới tự xưng là Vũ Dũng lại sắp chết dưới bàn long côn của đại hán này, đang nhắm mắt chờ chết, nhưng một đòn chí mạng như dự liệu cũng không thấy đến. Y nửa tin nửa ngờ mở mắt, lại thấy cây bàn long côn trầm trọng vô cùng kia dừng lại sát đầu mình, chỉ cần nện xuống thêm nửa tấc, đầu y chắc chắn sẽ vỡ nát như quả dưa hấu. Sao hả? Tần Lâm giá hiệu cho Ngưu Đại Lực thu hồi bàn long côn, lúc này mới cười híp mắt nói, bản quan nói rồi, chút đạo hạnh này của các ngươi vẫn còn chưa đủ, còn dám làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược như vậy. Nếu lỡ gặp phải kỳ nhân dị sĩ gì đó, ngay cả bản quan cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Tái Nghiêm từ dưới đất bò dậy, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, tỏ ra hết sức thành thật cảm tạ ân Tần Lâm, Ngưu Đại Lực không giết. Khí thế các võ sĩ Mông Cổ lập tức sa sút, Tái Nghiêm coi như là chiến tướng vũ dũng nhất trong bọn họ, lực mạnh vô cùng, lại bị nam man tử kia dùng cứng đối cứng đánh bại, đòn đả kích tâm lý này quả thật hết sức nặng nề. Còn người nào muốn đấu tiếp hay không? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái. Tiếp tục đả kích đấu trí của các võ sĩ Mông Cổ này. Hoàng Đài Cát nhướng mày, chợt nghĩ ra một kế, chỉ Tần Lâm nói, tỷ võ thì tỷ võ, được, ta chọn tên quan Nam Triều mặt trắng ngươi. Ở đây bản vương là lớn nhất, ngươi cũng là lớn nhất trong đám quan Nam Triều này. Hai ta đấu với nhau là vô cùng thích hợp. Kế thật hay. Hoàng Đài Cát thấy vóc người Tần Lâm không tráng kiện, cũng không giống như người mạnh mẽ hữu lực, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười, cảm thấy giống như một tên quan văn, tương đối dễ dàng đối phó hơn. So ra võ nghệ Hoàng Đài Cát kém Tái Nghiêm, nhưng đối phó với một quan văn trói gà không chặt vẫn dễ dàng như trở bàn tay. Tần Lâm lại cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nói một câu tùy ý chọn vũ khí, Hoàng Đài Cát rút đao hắn liền rút súng. Tưởng đối phương cũng không có võ công quỷ dị như Bạch Liên giáo chủ, ngươi có loan đao, ta có hỏa thương, ha ha ha. Mã Vân há to miệng gần rơi cằm xuống đất, ánh mắt hồng dương thiện giống như nhìn thấy quỷ. Đám cẩm y quan giáo điêu thế quý, hoa đắc quan suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, muốn một mình đấu với Tần trưởng quan. Điêu thế quý vỗ đùi, cười gần như ngạt thở. Đúng vậy, cơ hồ không có ai thấy Tần Lâm xuất thủ, nhưng người thấy qua hắn xuất thủ gần như đã chết hết không còn. Cho dù đối mặt Bạch Liên giáo chủ thần công có 102 thiên hạ đột nhiên tập kích, Tần trưởng quan cũng Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc kêu muốn đại chiến 300 hiệp cùng nàng, bước lui Bạch Liên giáo chủ. Nếu không phải A Sa đột nhiên xông vào trước mặt hắn, bị Bạch Liên giáo chủ đánh trúng một trường, có lẽ đầu sỏ phản tặc này cũng không thể nào chạy thoát. Hoàng Đài Cát thấy đám cẩm y quan giáo cười tới nỗi nước mắt nước mũi chảy xuống, trong lòng liền thấp thỏm lo âu, âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ chọc vào tổ kiến lửa rồi sao, bèn ngoài mạnh trong yếu nói, tên quan Nam Triều kia, hãy mau mau xưng tên ra, đao của mộ không chém bọn chuột nhắt vô danh. Lời nói này có vẻ chột dạ, muốn hỏi thăm thử lai lịch, võ công Tần Lâm, nếu là quả thật quá lợi hại, Hoàng Đài Cát cũng sẽ không ngại tạm lánh đi mũi nhọn. Sắc mặt của Đức Lăng Đại Lạt Ma giống như vừa ngốn một họng phân, nằm mơ cũng không nghĩ tới con lừa ngu ngốc Hoàng Đài Cát này muốn một mình đấu với Tần Lâm, lặng lẽ mò ra phía sau y. Kéo kéo vạt áo vương tử Mông Cổ, Hoàng Đài Cát, không thể đánh với y, người này là Tần Lâm tay không ngăn voi, ngài, sợ rằng ngài. Cái gì? Sắc mặt Hoàng Đài Cát lập tức thay đổi. Sắc mặt Hoa Đắc Quan vô cùng hớn hở, chĩa ngón tay cái lên dương dương đắc ý nói, trưởng quan nhà ta chính là đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, phiêu kỵ tướng quân, thượng hộ quân, trưởng bắc trấn phủ ti giám sát chiếu ngục. Quan Húy Thượng Tần Hạ Lâm Điêu Thế Quý cũng tiến lên một bước, lớn tiếng hò hét, trưởng quan nhà ta tay không ngăn voi, xả thân cứu giá, trước sau đánh với Bạch Liên giáo hơn 100 trận lớn nhỏ, tự tay bắt được giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông, 3 tên đường chủ, 10 tên trưởng lão, giết chết 4 tên trưởng lão Nam Tông, chính là đệ nhất cao thủ triều đại Minh ta, còn xếp trên cả Du Long Thích Hổ. Không phải vậy sao, ngay cả cái thế anh hùng Thích Kế Quang cũng chính miệng thừa nhận võ nghệ không bằng Tần Lâm, chuyện này còn có thể là giả được sao? Trời ơi, đây không phải là đá một cước vào vách sắt hay sao? Bây giờ không phải là Đức Lăng ăn phân, mà là dáng vẻ Hoàng Đài Cát cũng như vừa ngốn phân, hơn nữa còn ngốn rất nhiều, đầy một họng. Chuyện Tần Lâm tay không ngăn voi cứu giá truyền đi còn nhanh hơn gió, người Mông Cổ đều biết Nam Triều có vị thiếu niên anh hùng, tay không ngăn lại Bạch Tượng nổi điên. Có lời đồn rằng người này đầu báo mắt chuông, râu như cương châm, thân cao trượng hai, eo rộng 10 thước, tay có thể đập vỡ tảng đá lớn, ngực rộng tới mức có thể phi ngựa trên đó, quả thật là hán tử thiết huyết. Cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần tướng quân ngăn voi cứu giá này bình thường tới mức không thể bình thường hơn nữa. Đám võ sĩ Mông Cổ đều ngây người ra nhìn hắn, những hào kiệt thảo nguyên này trời sinh sùng bái cường giả, trong ánh mắt ai nấy đều toát ra vẻ kính sợ. Hổ Khẩu Tái Nghiêm chảy máu, toàn thân tê tái, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn, lòng nói mới vừa rồi nếu không phải là đại hán man tử họ Ngưu mà là vị Tần tướng quân này ra sân, chắc chắn là mình đã bị nện thành thịt nát. Trời ơi, ngay cả voi phát điên cũng có thể ngăn cản, e rằng hai cánh tay hắn có sức lực mạnh tới vạn cân. Sắc mặt của Hoàng Đài Cát thoạt xanh thoạt trắng, thấy Tần Lâm giống như thấy quỷ, đang muốn nuốt lời. Thế nhưng lời đã nói ra lại nuốt trở về, quả thật mặt không đủ dày để làm như vậy. Sau lưng y một đám quý tộc Mông Cổ đang nhìn chằm chằm, mất thể diện biết bao, đang muốn nhắm mắt xông lên đánh. Nhưng Hoàng Đài Cát biết rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, mặc dù xưng vũ dũng nhưng so với Tái Nghiêm vẫn còn kém một chút. Tái Nghiêm ngay cả thủ hạ người ta cũng đánh không lại, mình lại muốn đánh với đệ nhất dũng sĩ triều Đại Minh, chẳng phải là tự mình đi tìm đường chết hay sao? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Hoàng Đài Cát thật sự là khó có thể quyết định, một hồi muốn vì danh thanh dứt khoát nhắm mắt liều mạng với Tần Lâm một trận, một hồi lại muốn tương lai thừa kế hãn vị, muốn đánh hạ Giang Sơn thật to. Thế nhưng hiện tại mạo hiểm xuất chiến, vạn nhất bị Tần Lâm đánh chết, chẳng phải là giấc mộng này sẽ tan thành mây khói hay sao? Hoàng Đài Cát, người Hán có câu giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, ngài giữ được tấm thân hữu dụng mới có thể mưu đồ tương lai. Đức Lăng Đại Lạt Ma lại ân cần khuyên giải, kéo vạt áo Hoàng Đài Cát liên tiếp. Trong lòng Đại Lạt Ma này còn nhớ chuyện Hoàng Đài Cát đáp ứng phong y làm quốc sư. Nếu Hoàng Đài Cát bị Tần Lâm lỡ tay đánh chết, giấc mộng quốc sư tự nhiên biến thành bọt nước mộng ảo. Đức Lăng tìm ai khóc đây? Trong lòng Hoàng Đài Cát dần dần giãn ra, bất quá trong lúc nhất thời vẫn bị thể diện làm cho do dự. Tần Lâm lại danh mãnh, nhìn dáng dấp liền đoán được mấy phần đối phương nghĩ gì, cố ý nghiêm mặt hổ tiến lên trước một bước, không có hảo ý nhìn chằm Hoàng Đài Cát, ánh mắt sắc bén như dao quét tới quét lui trên người y. Má ơi, ánh mắt người này đáng sợ như vậy, chỉ sợ thủ đoạn cũng đặc biệt lợi hại. Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cảm thấy lạnh toát trong lòng, ý chí chiến đấu hoàn toàn tan thành mây khói. Hoàng Đài Cát mặt dày, đưa tay ôm bụng kêu lên, ôi chao, không tốt, đến kinh sư thủy thổ không quen, bản vương tử đau bụng quá. Tần tướng quân, thật là xấu hổ, bản vương tử đi trước một bước, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Hoàng Đài Cát cũng không nghĩ ra lý do khác, bèn giở trò độn thì, phân, đi thong thả, không tiễn. Tần Lâm mỉm cười nói, đám cẩm y quan giáo đều cười như điên, Tần trưởng quan đùa giỡn Hoàng Đài Cát quả thật vui hơn cả đùa giỡn với con khỉ. Đám võ sĩ Mông Cổ mặt đỏ tới mang tai, thật sự là rất khó chịu. Ngược lại Tái Nghiêm quay người lại, nhìn Tần Lâm cùng Ngưu Đại Lực ôm quyền, cảm tạ ân không giết lần nữa. Tần Lâm gật đầu một cái, nói với y hết sức chân thành, kinh sư rất nguy hiểm, ngươi hãy mau mau trở về Thảo Nguyên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, từ thọ tự Tần Lâm ở Long Phúc tự làm giảm sút khí thế của bọn võ sĩ Mông Cổ. Mấy ngày kế tiếp bọn họ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cả ngày nếu không ở hội đồng quán, vậy đi thăm thú các Phật tự lớn ở Kinh Sư. Bắc Chấn Phủ Ti không hề buông lỏng theo dõi đối với bọn họ, dù sao bây giờ là theo dõi rõ ràng ngay mặt, cũng không sợ đối phương phát hiện. Tần trưởng quan đã nói qua, Kinh Sư rất nguy hiểm, Bắc Chấn Phủ Ti là ưng khuyển triều đình, phải bảo đảm an toàn cho các khách nhân. nếu không cụt tay gãy chân, hoặc bị lừa lạc đường không tìm ra phương hướng, triều đại Minh chúng ta cũng sẽ hơi áy náy. Dần dần phiên vương, thổ ti cùng cống sứ các nơi kéo tới càng ngày càng nhiều. Hai người bạn cũ của Tần Lâm cũng đã tới kinh sư. Triều cống sứ giản bộ trại quốc Mahala, triều cống sứ Siêm La quốc Sai Ngoã Lập. Hai vị lão huynh này đến kinh sư ngày đầu tiên không đi gặp vua, cũng không phải đến tướng phủ, mà là tới phủ Tần Lâm bái kiến trước tiên. Chính là không bái kiến thiên tử, mà gặp trưởng quan trước. Bằng hữu ta làm ăn ở quý quốc, không có gì trở ngại chứ. Tần Lâm nhìn lướt qua danh sách lễ vật hết sức phong phú, tỏ vẻ thờ ơ hỏi. Vừa nghe bằng hữu Tần trưởng quan, sứ giả hai nước liền nở nụ cười khổ. Bất kể thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới bằng hữu của Tần Lâm chính là Ngũ Phong Hải Thương. Chỉ riêng khoản thuế miễn giảm cho bọn họ hàng năm đã là một con số trên trời. Sai Ngoã Lập cười khổ nói, làm gì có trở ngại chứ. Quý hữu Kim trưởng quan làm ăn ở Tệ Quốc hết sức phồn hoa thịnh vượng, khiến cho người ta phải sinh lòng hâm mộ. Tần Lâm là nhân vật bực nào, lập tức nghe ra Sai Ngoã Lập còn có ý bực tức, lập tức đảo ánh mắt lạnh như điện qua. Không nhanh không chậm nói, giả tâm của phụ tử Mạng Ứng Long có thu lại chút nào chăng? Từ khi tuyệt cống tới nay, chỗ bản quan không còn nhận được tin tức gì của bọn họ nữa. Lời nhắc khéo này thật là lợi hại. Hai nước trên bán đảo Trung Nam làm ăn với Ngũ Phong Hải Thương thật ra cũng có lợi không ít. Bất quá miễn giảm thuế quá nhiều, con số thu vào không lớn bằng con số giảm thuế. Nhưng so với áp lực của Đông Hô Vương Triều Miến Điện ép tới liên miên, chút tiền của ấy không đáng kể gì. Nếu như quốc gia bị diệt, có nhiều tiền hơn nữa cũng bằng vô dụng. Sai Ngoã Lập vội vàng nói, đa tạ Tần trưởng quan, hôm nay thiên triều tuyệt cống cùng Miến Điện, tình thế Đông Hô Vương Triều không ổn, Mạng Ứng Long tức tối tới nỗi phải nằm liệt giường không dậy nổi, chỉ sợ tính mạng không còn bao lâu. Quan dân hai nước chúng ta hết lòng cảm tạ Tần trưởng quan vô cùng nhân hậu, quốc vương ta còn hạ lệnh lập sinh từ Tần trưởng quan ở kinh.